Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Long tộc không có cánh, năng lực thân thể đặc biệt đáng sợ. Vô luận là cửu bối thiết giáp long, kiếm bối long hay là lôi long, phách vương long, lực phòng ngự thân thể của bọn chúng đều cao hơn so với long tộc có cánh đồng cấp bậc. Chớ có nói nhảm, chúng ta so tài xem ai sẽ là kẻ giết được nhiều người hơn. Giọng của huyết tinh tông mao sư khủng bố vang lên, thanh âm vang vọng trong thiên địa. Được rồi, phách vương long hét lớn một tiếng. Từ căn phách long vương đó, thân hình dài gần trăm thước từ bầu trời nghiêng người một cách cực nhanh mà lao xuống, trực tiếp hướng tới thành mà phóng đi. Thế nhưng thành tường phân lai thành đặc biệt cứng rắn, hơn nữa ở trên đó lại còn có cự hình ma pháp trận phòng ngự. Tuy nhiên lúc này bởi vì phi hành ma thú quá nhiều, cự hình ma pháp trận vô pháp khởi động. Người muốn vượt qua ta ư? Huyết tinh tông mao sư cũng nổi giận, gầm lên một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn. Hai cự hình ma thú đáng sợ này, một từ không trung, một từ mặt đất, cực nhanh hướng tường thành phóng tới. Độ dày tường thành phân lai thành chừng hơn 10 thước. Với độ dày thành tường hơn 10 thước, đối kháng quân đội đều là vô cùng chắc chắn. Thế nhưng đối mặt với hai tên ma thú đáng sợ này, dù sao, vô luận là phách vương long hay huyết tinh tông mao sư, tối thiểu cũng phải là tài năng cường giả thánh vực đỉnh phong mới đối phó được. Ầm một tiếng, huyết tinh tông mao sư và phách vương long cơ hồ đồng thời đánh vào tường thành. Dưới cú đánh vào dưới tường thành vách tường dày hơn 10 thước đó, chỉ khiến cho tốc độ di động hai đầu lĩnh cự hình ma thú dừng trệ một chút, rồi sau đó thành tường đã bị đánh xuyên vào trong, hoàn toàn sụp đổ mất. Rầm một tiếng, thành tường ở chỗ hai kẻ này lập tức hoàn toàn sụp đổ, đá tảng bị đánh bay loạn xạ xung quanh. Chỉ riêng đá tảng bay loạn này đã đập chết không ít người. Huyết tinh tông mao sư và phách vương long cùng hưng phấn phi nhanh vào trong phần lại thành, dùng tốc độ kinh người của chúng, người bình thường căn bản không thể tránh né sự dẫm đạp của bọn chúng. Hơn nữa, bọn hắn trọng lượng khủng bố, sức lực dẫm đạp này cửu cấp cường giả sợ rằng cũng phải trọng thương đến gần chết, còn những bát cấp cường giả thì phải chết không nghi ngờ gì nữa. Ngao, ngao! Hơn 10 vạn con phòng lang liếc mắt nhìn xuống thực là vô biên vô hạn. Đám phòng lang này điên cuồng từ lỗ hồng vọt đến, thậm chí rất nhiều phòng lang có thể trực tiếp nhảy rất cao. Phòng lang toát ra năng lực thực sự là đáng sợ. Một chút sức lực có thể nhảy ra xa 20-30 thước, tường thành căn bản không thể là trở ngại với bọn chúng. Hơn 10 vạn con phòng lang dũng mãnh lao vào phần lai thành. Đông, đông, đông, đằng sau đám phong lang còn có thành âm chạy băng băng lao tới, là chi chít các loại dạng cự hình ma thú như mãnh tượng ma mút, so với phong lang càng đáng sợ hơn nhiều. Một ít binh lính may mắn còn sống đã thấy xa xa chi chít ma thú đã vô cùng tuyệt vọng. Đến thánh cũng phải xong đời. Một người binh lính trốn ở chỗ lõm thành tường vén nhìn ra ngoài, ánh mắt trong nhìn ra xa xa, tuyệt vọng mà nói. Răng rắc, một đầu phong lang đột ngột xuất hiện bên cạnh của hắn, trực tiếp cắn một phát nát bấy đầu của hắn. Trong mật thất tầng thứ 9 của Quang Minh Thần Điện, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi trở mình bò dậy. Hắn ta nghe được bên ngoài các loại thanh âm chấn động kịch liệt, âm âm khủng bố, còn khiến cho tiếng kêu thảm thiết, liền cất tiếng mà hỏi. Đối với Lâm Lôi, do đã có thời gian khá lâu trong ma thú sơn mạch, nên thậm chí nghe một tiếng rống có thể phán đoán ra đôi chút đó là ma thú loại gì. Tại sao lại nhiều ma thú như vậy chứ? Hình như bốn phương tám hướng các nơi đều có. Lâm Lôi hoàn toàn sửng sốt. Rầm một tiếng, một cỗ sức mạnh kinh khủng công kích tại bên trên Quang Minh Thần Điện. Tất cả vách tường Quang Minh Thần Điện lập tức hiện ra quang mang. Bị nhận một kích như vậy, Quang Minh Thần Điện vẫn chống chọi được. Quang Minh Thần Điện này phòng ngự cũng thực sự là mạnh mẽ đấy. Một đạo thanh âm hùng hậu trầm thấp ở bên ngoài vang lên. Thanh âm đó thực sự là rất lớn. Lâm Lôi đang ở trong mật thất cũng có thể rõ ràng nghe thấy được. Có người công kích Quang Minh Thần Điện ư? Lâm Lôi có chút khó tin. Một trong thần thánh đồng minh đã làm nên 6 thế lực lớn của đại lục. Quang Minh Thần Điện sừng sững đã hơn 5.000 năm, không ai dám công kích Quang Minh Thần Điện như vậy. Thế nhưng công kích vừa rồi, cả giọng nói rất lớn đó đã chứng minh rõ ràng là có người đang công kích Quang Minh Thần Điện. Bệ hạ! Đột nhiên giọng thanh âm lớn chỉnh tề vang lên. Cái loại giọng thanh âm này tiếp tục vang to. Một đạo thanh âm lúc bấy giờ gầm lên vô cùng giận dữ, là thanh âm của giáo hoàng. Lâm Lôi rõ ràng nghe được, thế nhưng sau thanh âm của giáo hoàng ngay sau đó là ầm một tiếng, một đạo công kích thêm phần khủng bố giáng xuống thêm Quang Minh Thần Điện, thậm chí khiến cả Quang Minh Thần Điện cũng kịch liệt lắc lư rất mạnh. Trên vách tường Quang Minh Thần Điện, các vết hoa văn phức tạp, mặt ngoài ma pháp quang mang cũng không ngừng chấn động rùng rẩy. Đồng thời tại trên vách tường cũng xuất hiện một vết rách, thực sự là đáng sợ. Được Lâm Khả Ốc Đặc kinh hãi than phán, vẹn vẹn một kích lúc bấy giờ tại Quang Minh Thần Điện đã sớm trở nên rối loạn. Lúc này Quang Minh Thần Điện không ai đi quản sự tình Lâm Lôi nữa. Đạp chân một cái, Lâm Lôi cả người trốn mất trong quảng trường. Lúc này trên quảng trường của Quang Minh Thần Điện tràn đầy thi thể, rất nhiều người đã chết, cũng còn có rất nhiều người đang cùng ma thú chém giết lẫn nhau. Thực là quá nhiều người, Lâm Lôi thực sự rung động. Trên bầu trời có các loại ma thú, các dạng phi hành ma thú, Dực Điều Long, Thành Long Điêu, Song Dực Phi Mã, Lôi Dực Phi Mã, Lục Lâm, Hỏa Long và Hắc Long, đủ các loại long tộc. Các loại ma thú này chi chít trải kín bầu trời, khiến cho lòng người phát run. Trên mặt đất lại càng nhiều ma thú, thực là kinh người hơn. Đó là gì đây? Lâm Lôi hướng về phía Quang Minh Thần Điện nhìn lại, chỉ thấy tại bầu trời Quang Minh Thần Điện càng tụ tập đến mười mấy cự hình ma thú. Đại Địa Bạo Hùng, Huyết Tình Tông Mạo Sư, Buồn Lôi Lưu Điện Báo, Lôi Dự Bạch Hổ, Lôi Long Phách Vương Long. Lâm Lôi nhìn lên bầu trời là một đám thánh vực ma thú trong truyền thuyết, hoàn toàn trợn tròn cả mắt. Sao lại có nhiều thánh vực ma thú như vậy xuất hiện? Mà với màn thánh vực ma thú này, cầm đầu hình như là một kẻ đang lăng không, với dáng đứng thì đúng là loài người. Đó là một người thanh niên yêu dị, quần áo trường bào màu vàng lợn đập vào nhau phần phật, trán của hắn còn có một vệt hoa văn thẳng đứng. Cái tên thanh niên yêu dị này đang dừng dưng lạnh nhạt nhìn theo Hải Đình Tư đang cầm đầu một đám người ngựa của giáo triều. Hải Đình Tư, Lạp Diệp Thiên Sinh cùng bảy thánh vực cường giả lúc này lăng không mà đứng nhìn hắn. Tuy nhiên, phía Quang Minh giáo triều đình còn vẫn hỗn loạn. Người Hải Đình Tư cùng một đám người tức giận, quấy rầy Tết Ngọc Lan của các ngươi, ta đúng là không có ý tứ. Tuy nhiên, ta muốn thông báo cho các ngươi một chút. Cái tên yêu dị thanh niên đó lạnh nhạt mà nói. Quang Minh giáo triều đình các ngươi cần đi tìm một vị thánh khác đi. Lầm Lôi rõ ràng nghe được một câu nói đó, không khỏi thất kinh. Cái tên yêu dị thanh niên này thực là đáng sợ. Lão đại, lão đại! Lâm Lôi đột nhiên nghe được thanh âm của bối bối lại trong tàu vang lên, cảm ứng được vị trí của bối bối, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng đen lẩn trốn tại dòng người và trong ma thú dòng kia, gần như trong chốc lát vọt lại, trực tiếp nhảy vào trong ngực cửu hắn. Bối bối, bối bối, Lâm Lôi kích động từ tận đáy lòng. Lão đại, bối bối trong ngực Lâm Lôi cũng kích động, đôi mắt nhỏ cũng trở nên ẩm ướt. Cả phân lai thành, vô luận là bên trong hay là bên ngoài, chỗ nào cũng có ma thú, cả một lượng lớn ma thú như vậy, vốn là một cái Tết vui mừng của ngàn năm, Ngọc Lan thực sự thành một ngày tai họa. Phát sinh biến cố tử vong, tinh thần của những người dân của vùng đất thánh phân lai thành này giảm đi rất nhanh vì sự khủng bố kia. Từ Quang Minh Thần Điện cao cấp cho tới bách tính tình thường, kẻ bận chống đỡ ma thú, kẻ thì chạy trối chết. Nhanh, nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Bát Nạp Công Tước lớn tiếng gào thét. Lúc này Bát Nạp Công Tước căn bản không quản quốc vương làm sao nữa, mang theo thân nhân cùng với mười mấy hộ vệ lợi hại nhất trong công tước phủ đệ, lập tức bắt đầu hướng ra ngoài phân lai thành chạy trốn. Trên người của hắn cũng chỉ mang theo vài rương mã tình hạp. Đây là chạy trối chết đây mà. Cha, đi cứu Ni Toa đi. Như từ của Bá Nạp Công Tước và Ngài Bá Đặc khẩn cầu mà nói. Hỗn đản, người không muốn chết thì hãy chạy cùng chúng ta. Bá Nạp Công Tước tức giận quát một tiếng, xuất phát thôi. Bá Nạp Công Tước căn bản mặc kệ nhi tử của hắn, trực tiếp mang theo thê tử cùng với đứa con khác lập tức xuất phát. Còn Ngã Bá Đặc đứng tại chỗ chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng cũng chỉ biết cắn răng rút lợi kiếm cầm trong tay nhằm hướng phía ngoài mà chạy đi. Nghiệt tử! Ban Nạp Công Tước ngoài miệng mắng một tiếng, tay lòng cũng rất khó chịu. Thế nhưng Ban Nạp Công Tước rất rõ ràng, giờ phút này khắp nơi ở phân lai thành đều là ma thú, thất cấp ma thú nhìn thấy ở mọi nơi, về phần bát cấp ma thú, thậm chí cả cửu cấp ma thú cũng không hiếm thấy. Lúc này nếu không thoát khỏi ở phân lai thành thì cơ hồ sẽ không còn hy vọng sống nữa. Nhị tử, tha thứ cho cha. Bá Nạp Công Tước thầm nói trong lòng, đồng thời hướng về phía hộ vệ mà quát, nhanh, nhanh rời khỏi phân lai thành. Sau khi được an bài, mỗi người sẽ có 30 vạn kim tệ. Tới lúc này rồi, ban nạp công tước cũng không keo kiệt nữa. Vâng, công tước đại nhân. Chúng tên hộ vệ đó vô cùng mừng rỡ. 30 vạn kim tệ đủ để cho bọn họ cả đời không phải lo lắng. Thời điểm bọn hắn đi vào đường Lưỡng Tam Lý đã giết chết 2 thất cấp ma thú, 5 con lục cấp ma thú, 3 con ngũ cấp ma thú. Hống, hống, một con hắc hùng cự thú rất nhanh đang lao tới. Mỗi một bước cũng làm cho mặt đất chấn động rất lớn. Thấy con hắc hùng hộ vệ môn sắc tập trước mặt trắng không còn chút máu, ban nạp công tước càng lớn tiếng kinh hô: nhanh, là tử vân hắc hùng đấy, nhanh lên. Tử vân hắc hùng thời kỳ trưởng thành thông thường đều là cửu cấp ma thú. Lầm lỗi lúc trước tại trong mê vụ sơn cốc gặp được con thánh vực tử vân hắc hùng đó, nên có thể nói tử vân hắc hùng là một tộc cường giả. Hống, hống, tử vân hắc hùng đó hiển nhiên nhìn chăm chú đoàn người ban nạp công tước này, bước những bước lớn rất nhanh, mỗi một bước cũng khiến cho mặt đất chấn động rất lớn, giống như là đạp thẳng vào đáy lòng của ban nạp công tước, làm cho bọn hắn lúc bấy giờ cũng phải run sợ. Tử vân hắc hùng lúc bấy giờ chạy theo một đường thẳng tắp, tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của nó đều bị dẫm nát. Âm, một cánh tay vùng lên, đem theo một tòa tiểu lâu 3 tầng trực tiếp đập nát vụn, những tảng đá vỡ vụn trực tiếp đập tới đoàn người của ba nạp công tước. Bịch một tiếng, một khối đá lớn cao chừng nửa thân người vừa vặn nện xuống người của con gái của ba nạp công tước. Đầu của nữ hài tử dùng mạo xinh đẹp tuyệt trần đó trực tiếp bị đập đến nát bét. Máu tươi vây não nhuốm hồng cả tảng đá lẫn mặt đất kia. Một nhóm người ba nạp công tước đều không kịp phẫn nộ, đau lòng, nguyên nhân là con cừu cấp ma thú tử vân hắc hùng giữa lúc hung hăng vùng vẫy đại hùng trường của nó đem đám hộ vệ đập thành bánh thịt. A, à, ban nạp công tước đột nhiên đã thấy một hùng trường thực lớn hướng chính mình đập tới. Ban nạp công tước lập tức trở thành một món thịt tẩm bột rán. Bang một tiếng, tử vân hắc hùng một cước đem ban nạp công tước dẫm cho đến chết. Nếu với năng lực của ban nạp công tước mà có thể đào thoát khỏi công kích của tử vân hắc hùng, thì tử vân hắc hùng này không xứng là cửu cấp ma thú nữa rồi. Hống, hống, tử vân hắc hùng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, hưng phấn vỗ vỗ vào ngực, cuối cùng lại hướng ra phía ngoài đi đến tiếp tục công kích công việc giết chóc của nó. Bị dẫm chết, cào chết, đập chết, cắn chết, xem ra như là việc rất bình thường. Trong cả phần lai thành, vô luận là quý tộc hay bình dân, tại thời khắc mấu chốt này, tính mạng đều là yếu ớt cả thôi, tất cả đều bị giết chết rất thê thảm. Tại phần lai thành, một cảnh nước sôi lửa bỏng hiện ra. Khu vực giết chóc điên cuồng nhất là chung quanh Quang Minh Thần Điện. Trên quảng trường rộng lớn phía trước Quang Minh Thần Điện, những kỵ sĩ môn Quang Minh Thần Điện cường đại, tôn giáo tài phán viện và chấp sự môn cũng không ngừng cùng với ma thú chém giết. Nơi này là chỗ chống cự kịch liệt nhất, cho nên ngày càng nhiều ma thú không ngừng hướng tới nơi này lao đến. Lầm Lôi, Bối Bối đang ở trong một góc quảng trường cùng Quang Minh Thần Điện. Hai người bọn họ cũng đang rất nhanh và rất an toàn. Với thực lực bọn họ, chỉ cần không gặp phải thánh vực ma thú thì căn bản không cần phải lo lắng. Giờ phút này, thánh vực ma thú cũng đang trên bầu trời Quang Minh Thần Điện. Lão đại, có quá nhiều thánh vực ma thú kìa. Thanh âm của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nhìn lên bầu trời thấy một đám thánh vực cường giả. Hắn ta căn bản là không thể nào nghĩ đến được rằng Quang Minh giáo đình có thể lại phân lai thành xuất động 7 thánh vực cường giả như vậy. Đối với bên ngoài, Quang Minh giáo triều đình chỉ công khai một số lượng rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên thực tế, họ có không ít thánh vực cường giả đang ở tại nơi thánh đồ này. Thánh vực cao thủ ở đây là 7, e rằng triệu tập tất cả thánh vực cường giả của thần thánh đồng minh cũng không biết nhiều bao nhiêu. Lâm Lôi cuối cùng đã hiểu rõ, ở đại lục này cái gì tồn tại là tối cao nhất. Hơi thở của thánh vực cường giả khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Phía trên có 7 đại cường giả, bất luận là người nào cũng có thể dễ dàng giết chết Lâm Lôi, tự giống như dễ dàng bóp chết một con kiến. Thế nhưng 7 cường giả có tiếng tăm này giờ phút này cũng đã đang bị vây trong một tình thế yếu nhược vô cùng. Ma thú trời sinh so với loài người chiếm hẳn ưu thế. Ma thú một khi tiến vào thánh vực, cho dù là chỉ sơ cấp thánh vực, dù là ma thú bình thường thì cũng phải là cao thủ cỡ trung cấp thánh vực của nhân loại mới có thể đối phó. Còn nếu là cái loại ma thú đặc biệt lợi hại như cực bối tiết giáp long, phách vương long, cừu đầu hoang sa thì chỉ cần là sơ nhập thánh vực thì cũng có phải là cao thủ loại đã đạt tới thánh vực đại thành mới có thể so sánh được. Vậy mà bây giờ đây thật là không thể tin nổi, mười mấy thánh vực ma thú lăng không mà đứng, Đặc biệt trong mười mấy thánh vực ma thú cường giả này còn có huyết tinh tổng mạo sư, phách vương long, từ kim tinh mạo viên, là những thánh vực ma thú cực kỳ khủng bố, bất luận là kẻ nào cũng có thể giết chết được giáo hoàng. Điều làm cho người ta sợ hãi nhất chính là phía trước mười mấy thánh vực ma thú này còn có một tên nữa, một gã tuổi trẻ yêu dị. Người là loài người hay là gì? Hải Đình Tư nhìn chằm chằm cái gã tuổi trẻ yêu dị kia. Cái tuổi trẻ yêu dị này lạnh lùng nhìn thoáng qua Hải Đình Tư nói: loài người ư, ta sao có thể lại là loài người ti tiện, loài người chỉ là thức ăn cho ma thú chúng ta mà thôi. Gã tuổi trẻ yêu dị này trong giọng nói đó tuyệt đối miệt thị, cho dù là đối diện với Hải Đình Tư, hắn cũng rất khinh miệt. Vương vĩ đại của chúng ta muốn giết các người quả thực là rất dễ dàng, sẽ khiến cho tất cả các người hoàn toàn không còn thể diện nữa. Tử tinh kim mao viên lớn tiếng mà hô. Hải Đình Tư sắc mặt đại biến, phía sau lão, sau gã thánh vực cường giả cũng đồng dạng sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Ma thú có thể hóa thành hình thái loài người, đây là khái niệm gì vậy? Chẳng lẽ Ngọc Lan đại lục này vừa xuất hiện một thần cấp cường giả sao? Thực lực vô địch sao? Hải Đình Tư trong lòng không thể chấp nhận. Trước đây, ở cả Ngọc Lan đại lục, đứng ở vị trí tối cao là ba vị tam đại cường giả. Đó chính là Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc Vũ Thần, Ngọc Lan Đế Quốc Đại Tế Ti cùng với vị Hắc Ám Sầm Lầm Vương. Hải Đình Tư không thể nghĩ rằng ma thú sơn mạch như vậy mà cũng xuất hiện một vị vương có thể hóa thân thành hình người. Đột phá thánh vực, bước vào thần cấp ma thú, cái này là như thế nào đây? Hải Đình Tư hiểu rõ ràng là thần cấp ma thú đáng sợ như thế nào. Vị vương trước mắt này nếu như muốn giết chết bảy thánh vực cường giả bọn lão thì tuyệt đối không phải là vấn đề khó khăn gì. Hải Đình Tư trong máy mắt đã xác định phải trốn thôi. Bảo tồn thực lực của Quang Minh giáo triều đình là yêu cầu lớn nhất. Một khi hôm nay bảy vị thánh vực cường giả này chết đi, thực lực của Quang Minh giáo triều đình tối thiểu cũng sẽ yếu đi hơn phần nửa, địa vị cũng sẽ bị giảm đi. Thần cấp ma thú ư? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một thần cấp ma thú chứ? Hải Đình Tư đáy lòng mắng trách. Lão ta căn bản không biết được rằng cái vị thần cấp ma thú này đúng là do Lâm Lôi lúc trước tại trong mê vụ sơn cốc vô tình giải phóng ra ngoài. Mà lần này cái vị thần cấp cường giả phát động kế hoạch hắn đã chuẩn bị hơn nửa năm, thực sự xảo hợp lại cứu thoát Lâm Lôi. Cái này là vận mệnh, thực là thần kỳ. Ma thú vương giả vĩ đại, ta là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư, không biết người muốn chúng ta làm gì đây? Hải Đình Tư quyết định khuất phục. Gã tuổi trẻ yêu dị mỉm cười gật đầu. Người gọi Hải Đình Tư, tốt lắm, cái người cần phải làm chính là theo người của ngươi cút về hướng bắc cho ta. Ma thú của ma thú sơn mạch ta cũng sẽ vẫn hướng phương bắc mà khuếch trương, cho đến một ngày ma thú môn của ta thấy chiếm lĩnh đã đủ lớn, bọn họ sẽ đình chỉ khuếch trương thôi. Hải Đình Tư đánh lòng phẫn nộ không thôi, cái này được gọi là cái gì đây? Cảm thấy lãnh địa đã đủ lớn sẽ đình chỉ khuếch trương ư? Yên tâm, chúng ta sẽ không hoàn toàn chiếm cứ địa bàn thần thánh đồng minh của các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ là một nửa thôi. Lúc này mà nói thánh đồ của Hắc Ám giáo đình cũng bị chúng ta diệt rồi thì cũng không phải nói là quá lâu. Người thanh niên yêu dị kia lúc bấy giờ tùy ý mà nói, thánh đồ của Hắc Ám triều đình cũng bị rồi ư? Hải Đình Tư cũng cùng bảy vị thánh vực cường giả đều cả kinh. Chẳng lẽ thánh vực ma thú môn của ma thú sơn mạch ngang nhiên đồng thời công kích cả Hắc Ám giáo đình triều đình với lại Quang Minh giáo đình triều đình ư? Điều này không phải là quá cản rỡ sao? Bọn họ là hiểu rõ ma thú trong ma thú sơn mạch đặc biệt rất nhiều, thánh vực ma thú cũng khó không ít, thế nhưng không nghĩ tới bọn chúng có đủ thực lực để mà công kích hai phường được. Các người có thể cút xéo được rồi, cuối cùng ta cũng có thể nói cho người biết, ta gọi là Đế Lâm. Người thanh niên yêu dị tùy ý mà nói. Nghe được thanh âm của cuộc nói chuyện, Lâm Lôi vô cùng kinh hãi. Rất hiển nhiên, hành động của quần thể ma thú môn của ma thú sơn mạch cũng không chỉ riêng là nhằm vào một cái phần lại thành này, mà là nhằm vào thần thánh đồng minh cùng Hắc Ám đồng minh. Qua đây, Lâm Lôi có thể thấy ý tứ của bọn chúng là muốn chiếm cứ một nửa lãnh thổ của thần thánh đồng minh và lãnh thổ của Hắc Ám đồng minh. Ở phía tây của ma thú sơn mạch này có 12 vương quốc và 32 công quốc, sợ rằng một nửa cũng sẽ lâm vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng thôi. Lâm Lôi cảm thấy sợ hãi. Ma thú sơn mạch vương Đế Lâm ư? Lâm Lôi bấy giờ cũng thực sự chôn sâu nhớ kỹ cái tên Đế Lâm này, sau đó liền len lỏi trong đám người lặng yên rời đi, rất nhanh chóng hướng phủ đệ hắn trước đây khẩn trương đi tới, bởi vì một ít đồ vật của Lâm Lôi vẫn còn để trong phủ đệ. Ngao, ngao, một con phong lang cường tráng chú ý tới Lâm Lôi, lập tức bay vọt một cái nhằm phía sau Lâm Lôi. Xoẹt một tiếng, tử sắc quang mang hiện lên, tốc độ di động của Lâm Lôi một chút cũng không giảm, mà con phong lang cường tráng đó cũng đã bị cắt thành hai nửa, máu tươi nhiễm hồng cả mặt đất. Con đường Lâm Lôi trở về phủ đệ của mình đã trở thành một con đường giết chóc, không chỗ nào là không tụ tập mà thú. Lúc đi tới chỗ đường lớn Hương Tạ giao với đường lớn đường Lục Diệp, Lâm Lôi thấy một đội ngũ phòng ngự, đội ngũ này chỉ vài ba chục người, nhưng khi hắn vượt qua chỗ này, ma thú căn bản không thể ngăn cản. Già Lộ lão đại ư? Lâm Lôi đột nhiên đã thấy Già Lộ đang bị trói buộc trên một con tuấn mã, lão nhị cùng lão tứ cũng ở tại đó, tuy nhiên bọn họ thân lại đang cưỡi ngựa. Cha, buông ta ra để cho ta đi cứu lão tam. Quang Minh thần điện đã sụp đổ rồi, bây giờ thời cơ tốt nhất để cải cứu đó. Già Lộ bị trói buộc trên con tuấn mã vẫn liên tục gào cả lên, rồi ở trên lưng con tuấn mã chính là một gã hồng phát nam tử, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Lôi có cảm giác không thể so sánh được với Khải Tát Nhược một chút nào. Câm miệng! Tại chính giữa đội ngũ kỵ binh là một người siêu cấp mập mạp, trong tay đang nắm một thanh búa lớn, vung vẩy lên thành một mảnh tàn ảnh, hiển nhiên thực lực rất là hùng mạnh. Cha ư, hội trưởng đạo xâm thường hội ư? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Lâm Lôi đạp nhẹ cước bộ, hai ba bước đã vượt qua đội ngũ kỵ binh phòng ngự kia. Già Lộ lão đại, Lôi Nặc Kiêu Trì! Lâm Lôi lớn tiếng hô. Già Lộ còn đang gào thét chợt ngẩn người ra, không khỏi nhìn lại. Hai người Lôi Nặc Kiều Trì đang cưỡi ngựa vẫn bảo trì tầm mặc, lập tức cũng nhìn lại. Khi đó đã thấy Lâm Lôi trên người có vài vết máu, đặc biệt lúc này Lâm Lôi trên vai còn có ảnh thử bối bối rất quen thuộc. Bọn họ ba người con mắt cũng một chút trở nên đỏ hồng. Lão Tam, ba người cũng kinh ngạc vui mừng mà hô to lên. Hội trưởng đạo xâm thương hội môn là đạo xâm. Dừng! Đám đồng kỵ sĩ đồng thời đột nhiên ghìm cương ngựa, mong ngựa cao cao nhấc lên rồi cuối cùng dừng lại. Buông thiếu gia ra. Môn là đạo xâm ngay sau đó phân phó tên phụ trách áp giải Già Lỗ. Tên cửu cấp cường giả đó vừa động thủ, sợi dây buộc người đó nhanh chóng đứt đoạn. Già Lỗ liền nhảy xuống ngựa, còn phần Lôi Nặc Kiều Trì hai người đã sớm nhảy xuống từ lâu. Lão Tam, ngươi thực sự không sao chứ? Kiều Trì kích động con mắt cũng đỏ hồng. Lão Tam, thực là tốt quá, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ không sao thôi mà. Già Lộ kích động mà nói. Kiều Trì còn đấm vào ngực Lâm Lôi mấy cái, không có nói gì. Lão Tam, chạy thôi, hãy cùng chúng ta rời khỏi phần lai thành. Già Lộ lập tức nói. Môn đàn đạo xâm cũng lên tiếng nói. Vị này chính là Lâm Lôi sao? Hãy cùng chúng ta rời đi thôi. Còn nếu không, thánh vực mà thu đánh tới, an toàn của tất cả chúng ta sẽ rất khó đảm bảo đấy. Môn đàn đạo xâm cũng rất muốn có được Lâm Lôi. Cái mà đạo xâm thường hội thiếu chính là thánh vực cường giả. Không được, ta còn có chuyện. Già Lộ lão đại, lão nhị, lão tứ, các người cứ đi trước đi. Lâm Lôi lắc đầu nói. Lão Tam, chẳng lẽ ngươi còn muốn... Già Lộ cả kinh kêu lên. Già Lộ đã đoán được Lâm Lôi muốn làm sự tình gì rồi. Lâm Lôi gật đầu, đúng là như vậy. Các lai đức nhất định là muốn giết hắn rồi. Lần trước thất bại là bởi vì có thánh vực mà thú chuyển trục. Thế nhưng Lâm Lôi tin tưởng rằng với năng lực của quốc vương, có một thánh vực ma pháp quyển trục là rất hiếm có. Lâm Lôi không tin các lai đức sẽ có hai cái thánh vực ma pháp quyển trục. Hơn nữa bây giờ, thánh vực cường giả Quang Minh thần điện, tự thân họ đã khó bảo toàn, sợ rằng thực sự không có tình lực để bảo vệ một quốc vương nữa rồi. Già Lộ lão đại, các ngươi đi đầu đây, sau này ta sẽ đi tìm các ngươi. Lâm Lôi nói. Lúc này đây ma thú nhiều lắm, sợ rằng Ân Tư Đặc ma pháp học viện quá gần phần lai thành nên cũng bị công kích rồi. Chúng ta không thể trở lại ma pháp học viện nữa. Lôi Nặc và Kiều Trì khi tới được chỗ an toàn sẽ chuẩn bị trở về lại gia tộc. Về phần ta, trước tiên theo cha ta chạy đi. Già Lỗ trả lời. Kiều Trì và Lôi Nặc cũng đều gật đầu. Tốt lắm, ta sau này sẽ đi tìm các ngươi. Già Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, hẹn gặp lại nha. Lâm Lôi nhìn chăm chú những huynh đệ rất tốt này của mình, chần chừ một lúc, rồi sau đó dường như không có một chút do dự, cực nhanh nhảy đi. Hai ba bước đã vừa ra ngoài trăm thước. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì cũng hiểu rằng sau này bốn huynh đệ nếu muốn gặp lại nhau là rất khó khăn. Ba người cũng lập tức lên ngựa, đi thôi. đội ngũ kỵ binh phòng ngự của đạo Sầm Thường Hội cũng xuất phát. Cả Vân Lai Thành rất nhiều gia tộc trong ngày này gặp phải nguy hiểm diệt tộc, mà Đức Bố Tư gia tộc cũng không ngoại lệ. Tộc trưởng Bán Nạp Đức cùng với người thừa kế đệ nhất Tạp Lam trực tiếp bị thánh vực ma thú Tử Tinh Kim Mao Viên chỉ có một cước đã giết chết rồi. Nội bộ Đức Bố Tư gia tộc còn không kịp nghĩ sẽ để ai kế thừa vị trí tộc trưởng, gia tộc đã gặp phải tai nạn còn lớn hơn nữa. Ma thú sát vào phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc, hộ vệ, người hầu, thị nữ, tộc nhân cả đám chết đi. Người Đức Bố Tư gia tộc hoàn toàn hỗn loạn, đã bọn họ vớ bừa lấy những gì có giá trị rồi ngay tức khắc chạy trốn tứ tán. Tới lúc này rồi, không còn người nào có thể nghĩ đến người khác nữa. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, chúng ta làm sao bây giờ? Là Lầm hoàn toàn ngây ngốc. Ngài Lệ Tư từ ngay lúc đầu đã tự lừa gạt mình, bây giờ cũng tỉnh lại rõ ràng. Đi theo ta. Ngài Lệ Tư lập tức quát. Ngài Lệ Tư cũng là một tứ cấp ma pháp sư, còn Lan Lâm là một tứ cấp chiến sĩ, với thần điền như thế cũng xem như không quá tệ. Thế nhưng với tình huống ngũ cấp ma thú khắp nơi trên trời dưới đất, hai nàng ta căn bản không có lực chống cự. Ngài Lệ Tư mang theo Lan Lâm đi vào phòng của Tạp Lam, nhanh chóng lấy ra hai trường ma tình tạp từ một cái hạp tử. Lan Lâm bội bội, hai trường ma tình tạp này mỗi cái bên trong có chừng chục vạn kim tệ, cũng là đủ giúp chúng ta sinh sống. Chúng ta bây giờ đi thôi. Ngài Lệ Tư và Lan Lâm mỗi người giữ một cái ma tình tạp, nhanh chóng chạy ra khỏi phủ đệ. Hai người các nàng, một người là ma pháp sư, một người là chiến sĩ, nên tố chất cũng không quá kém, di chuyển cũng khá nhanh nhẹn. Cứu mạng, cứu mạng! Một thị nữ hướng về phía hai người chạy thục mạng vừa là lớn. Phía sau nàng là một con phong lang đang đuổi sát. Rất nhanh, phong lang đã đến bên ả thị nữ, hàm răng sắc nhọn nhằm vào cổ của ả thị nữ ngoạ mạnh một phát. Ánh mắt của ả thị nữ kia nhìn bọn Ngài Lệ Tư và Lan Lâm đầy hy vọng được cứu, rồi nhanh chóng mở dần. Nhìn thấy cảnh này, Lan Lâm hoàn toàn ngây ngốc. Chạy mau thôi! Thấy là Lâm đang ngây ngốc, Ngài Lệ Tư kéo nàng là lớn. Lúc này mà còn vì thiện tâm mà quay lại thì cũng đồng nghĩa với đi chịu chết. Đừng nói là các nàng, đến cao thủ cửu cấp cũng không thể đại phát thiện tâm như vậy. Phải biết rằng khắp mọi nơi trong Vân Lai Thành lúc này, đâu đâu cũng thấy thánh vực ma thú, còn thập cấp, cửu cấp ma thú thì còn nhiều hơn cả trăm lần. Soạt một tiếng, là Lâm và Ngài Lệ Tư hai người đồng thời xé rách ống quần dưới dài thượt ngõ hầu, cuối cùng nhằm mục đích để có thể chạy nhanh hơn đôi chút. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, phía trước có ma thú kia, là Lâm lập tức hô lên. Bên này, Ngài Lệ Tư kéo là Lâm lao vào một ngõ nhỏ xuyên ra đường lớn. Thế nhưng vừa đi vào hẻm nhỏ thông sang đường lớn, rõ ràng đã thấy cuối con hẻm nhỏ cũng có ma thú. Ngài Lệ Tư, là Lâm, hai người chỉ có thể đứng ở giữa hai tòa phủ đệ giữa con hẻm nhỏ thôi. Hống, hống, từ đầu kia con hẻm nhỏ, đột nhiên một con thị huyết thiết ngưu đao lao đến. Chạy mau, Ngài Lệ Tư đột nhiên kéo là Lâm chạy ra khỏi hẻm nhỏ, cũng không để ý ma thú phía trước, dù sao phía trước cũng có không ít người. Ma thú này không nhất định sẽ giết đến các nàng. Các nàng hai người liều mạng hướng phía trước chạy nước rút, tiếng hít thở nặng nề, thời khắc sinh tử khiến cho các nàng cũng căng thẳng tới cực điểm. Ngào, ngào! Đột nhiên từ phía sau hơn 10 con phong lang cực nhanh đuổi đến. Phong lang có tốc độ thực sự quá nhanh, so với Ngài Lệ Tư các nàng, hai người phải nhanh gấp 2 lần. Rất nhanh hơn 10 con phong lang tự đuổi đến. Mà lúc này phía trước Ngài Lệ Tư lại xuất hiện một con địa hành long thân hình khổng lồ, với thể tích của địa hành long cơ hồ chiếm hết nửa con đường lục diệp. Ngăn cản chỗ đó bằng cái long vĩ của nó, Ngài Lệ Tư, La Lâm hai người căn bản vô phương thoát thân. Ngài Lệ Tư tỉ tỉ, La Lâm có phần tuyệt vọng. Ngài Lệ Tư nhìn phía trước con địa hành long đó nhìn thể nào cao đến 2 tầng lầu, lại nhìn phía sau lũ phong lang đồng thời đang xông lên, căn bản không thể tưởng tượng được chính mình còn có phương pháp gì để mà chạy thoát. Sẽ phải chết sao? Ngài Lệ Tư lúc bấy giờ không khỏi kìm được sợ hãi ôm chặt lấy La Lâm. Giờ khắc này nàng cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Phía sau hơn 10 con phong lang với hàm răng trắng nhợn đang như gió lao đến. Một đạo tử sắc quang mang tuyệt đẹp lóe lên. Đầu của hơn con 10 con phong lang cùng nhau bay lên. Một đạo nhân ảnh cực nhanh phóng lên cao, rồi sau đó lại đột nhiên nhằm viết cự hình địa hành long phía trước. Đó là Ngài Lệ Tư, La Lâm, hai người ngơ ngác nhìn người đột nhiên cứu các nàng. Ngài Lệ Tư thấy rất rõ ràng, rất lâu trước kia cũng phát sinh chuyện như vậy. Ngài Lệ Tư còn mắt có phần mê mang nhìn thân ảnh đó. Người mới đến đó đúng là Lâm Lôi. Trên thực tế, phủ đệ Lâm Lôi và phủ đệ Đức Bố Từ gia tộc rất gần, mà vị trí Ngài Lệ Tư cùng La Lâm giờ phút này chỉ cách phủ đệ của Lâm Lôi khoảng hơn 10 thước. Lâm Lôi ít nhất sẽ không đứng nhìn người khác chết như vậy. Lâm Lôi phần eo xoay chuyển, sức lực thông qua bộ phận hông chuyển tới cước bộ, cả đùi phải trông như một cây roi dài dữ tợn, giống như cây roi già cường thiết xuyên thấu không khí, mang theo luồng không khí bén nhọn kêu to một tiếng dữ tợn bổ về phía địa hành long. Trong quá trình bổ xuống đó, cước bộ Lâm Lôi toát ra lần giáp bán hóa long. Rầm một tiếng, một cước này quá nhanh, địa hành long phản ứng không kịp trong tình huống đó. Cái đầu cứng rắn của địa hành long bị phá tung, não tường vằn tùng tóe. Địa hành long thân thể cao lớn cũng ầm ầm ngã xuống. Lâm Lôi xoay người rời xuống đất, Ngài Lệ Tư, La Lâm nhìn bóng người từ không trung rời xuống có phần ngây dại. Lâm Lôi đại ca, Ngài Lệ Tư nhẹ giọng nói. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ cau mày. Hắn ta bây giờ cũng không có thời gian mang theo hai nữ tử này nữa, mà nếu để cho Ngài Lệ Tư, La Lâm cô độc ở bên ngoài, đó hẳn là phải chết không nghi ngờ gì cả. Đúng lúc này, Lâm Lôi đột nhiên đã thấy xa xa một đội ngũ kỵ binh đang cực nhanh tiến lại đây. Ở giữa đội ngũ kỵ binh phòng ngự có một lão cưỡi tuấn mã, đúng là trưởng tổng quản Phổ Lộ Khắc Tư hội quán Mại Á. Lúc này đây, đàn ma thú kéo tới của Phổ Lộ Khắc Tư điêu khắc hội quán cơ hồ toàn bộ đã toi đời rồi. Chỉ có còn vài thứ trọng yếu được trưởng tổng quản Mại Á để vào không gian giới chỉ thôi. Không gian giới chỉ này cực kỳ trân quý, trưởng tổng quản Mại Á có được cũng là do được Mai gia tộc truyền lại. Mại Á quán trưởng, Lâm Lôi là lớn. Mại Á quán trưởng đã thấy Lâm Lôi không khỏi mừng rỡ. Lâm Lôi đại sư, người lại đây. Mại Á quán trưởng cầm phục nhất chính là nhân vật cấp bậc Thạch Điều đại sư. Đối với Lâm Lôi này, tuổi còn trẻ mà khả năng điêu khắc đã so sánh được với Phổ Lộ Khắc Tư hoặc Phổ Kim Sâm, tự nhiên là rất khâm phục. Sự tình Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức, trên thực tế số người biết rõ cực là ít. Bên ngoài thịnh truyền chính là một tên ác ma ám sát Khắc Lai Đức, Mại Á quán trưởng tự nhiên cũng vậy. Lâm Lôi đại sư, hãy cùng với chúng ta rời đi thôi, Mại Á quán trưởng rất tự tin nói. Với sức lực võ trang của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, nếu không phải thánh vực ma thú kéo tới, việc bảo vệ tính mạng tuyệt đối không thành vấn đề. Mại Á quán trưởng, không được rồi, tuy nhiên ta làm phiền người một chút, hai nữ tử này cũng cùng ta có chút quan hệ, mong các người có thể mang các nàng đến một nơi an toàn. Lâm Lôi lúc bấy giờ bất chợt lên tiếng ngờ vả. Không thành vấn đề, tuy nhiên Lâm Lôi đại sư, Vân Lai Thành rất không an toàn. Mại Á quán trưởng vội vàng nói, không được rồi, ta còn có việc nữa, hai người nữ tử này giao cho người. Nói xong, Lâm Lôi nhanh chóng lao vào trong phủ đệ của mình. Ngài Lệ Tư, La Lâm, hai người đưa mắt nhìn, đã bị Mại Á quán trưởng nhắc nhở, lập tức cùng những người khác cưỡi chung một con ngựa. Hắn, vậy mà không có nói với ta một câu, Ngài Lệ Tư đột nhiên có phần thương cảm. Tiếng vó ngựa không ngừng, đoàn người Mại Á quán trưởng liền mang theo Ngài Lệ Tư và La Lâm rời đi. Còn Lâm Lôi sau một khắc cũng từ trong phủ đệ đi ra ngoài. Lúc đó trên vai Lâm Lôi quắc một cái bọc màu đen, trong cái bọc có vài rương mà tình tạp, ngoài ra còn có độc phấn của dòng huyết độc và thêm cả làm tầm thảo. Bối bối, bây giờ chúng ta cùng đi vương cung nha. Lão đại, chúng ta đi đại sát một phen. Bối bối lúc bấy giờ cũng trở nên rất hưng phấn. Lâm Lôi mặc dù mang theo bối bối, rất nhanh theo hướng vương cung mà phóng tới. Trong vương cung, không ít người đã bắt đầu chạy trốn chết. Thế nên Khắc Lai Đức vẫn đang tiến vào trong bảo khố của vương cung. Vương tổng bao nhiêu năm rồi tích lũy tài phú, Khắc Lai Đức như thế nào có thể vứt bỏ đây? Tài phú của một vương tộc cũng là đặc biệt đáng sợ. Nhưng Đức Bố Từ gia tộc, tài phú gia tộc ước chừng có gần 100 triệu kim tệ. Với một người tài vụ đại thần tham ô mà Đức Sâm công tước tư sản cũng có gần 100 triệu kim tệ. Về phần tài phú của bảo khố vương cung so với những cái đó còn phải hơn nhiều thực nhiều. Sự bảo khố, phần lại vương quốc ta, các đời vương tộc mấy ngàn năm nay đều tận lực tích lũy tài phú. Các lại đức nhìn vào đại lượng bảo vật trong bảo khố, quá nhiều không đủ thời gian mà đếm. Hắn ta trực tiếp đem một số ít bảo vật trân quý bỏ vào không gian giới chỉ. Khi trở thành quốc vương, các lại đức mới may mắn có được một không gian giới chỉ. Còn có cả 30 tấm mà tình tạp. Khắc Lai Đức nhìn ma tinh tạp trong tay. 30 tấm ma tinh tạp này vô chủ, chính là phần Lai Vương quốc mấy ngàn năm tích lũy. Mỗi tấm ma tinh tạp này có 100 triệu kim tệ. 32 trường đó có thể đọc là 3 tỷ 200 triệu kim tệ. Cái con số này thực là đáng sợ. Sợ rằng số ít đại gia trong gia tộc tứ đại đế quốc đều không có nhiều tài phú như thế. Người ta đều nói làm quốc vương là kiếm tiền lợi hại nhất, mà mấy ngàn năm vương tộc tích lũy, tài phú tự nhiên kinh người. Vương đồ phần Lai Thành kết thúc rồi, Khắc Lai Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua bảo vật khác trong bảo khố, chỉ có thể cắn răng rời đi. Thế nhưng Khắc Lai Đức cũng không biết, không những vương đô phần Lai Thành cũng chẳng hề còn, kỳ thực cả phần Lai Vương quốc cũng đã thành thiên đường của ma thú. Khắc Lai Đức hắn đã không còn là quốc vương nữa rồi. Kỳ thực không chỉ riêng là phần Lai Vương quốc, lãnh thổ thần thánh đồng minh giờ phút này đang bị ma thú không ngừng từng bước xâm chiếm. Trong một đình viện vắng vẻ ở giữa vương cung đang tụ tập những nhân vật trọng yếu của vương tộc phần Lai Vương quốc, gồm có Khắc Lai Đức cùng với đông đảo thế tử của hắn và không ít con cái nhà khác cũng tụ tập ở chỗ này. Khắp nơi trên đất cả phần Lai Thành đều là ma thú, tuyệt đối không thể quá nhiều người tập trung cùng một chỗ được, như vậy sẽ hấp dẫn không ít siêu cường ma thú tới đó. Khắc Lai Đức sắc mặt nghiêm túc mà nói, cái đạo lý này rất nhiều người cũng hiểu được, cũng là nguyên nhân vì sao mà Ma Á Tổng Quán Trường Môn La Đạo Sâm đội ngũ kỵ binh của họ cũng có vài người. Đội ngũ hơn 10 người tại phần Lai Thành có thể dễ dàng tìm thấy vô số nên sẽ không mấy bị chú ý nữa. Thế nhưng nếu là đội ngũ mấy trăm người, sợ rằng cửu cấp ma thú, thậm chí cả thánh vực ma thú cũng có thể chú ý tới, có lẽ đến giết sạch thôi. Giờ phút này nếu như hấp dẫn ma thú chú ý có lẽ là điều không nên nhất. Tạp Lôi, con cùng mẫu thân mang theo một tiểu đội cuồng lôi xuất phát đi. Nơi này có 5 tấm vũ trụ ma tinh hạp. Nhớ kỹ, cái này là vương tộc chúng ta mấy ngàn năm tích lũy mới có được. Khắc Lai Đức nghiêm túc hướng về con trai lớn nhất của hắn nói. Người vương tộc nhiều lắm, chỉ có thể phân từng nhóm mà chạy. Khắc Lai Đức cũng không muốn để vương tộc bị hủy diệt, nên nếu phân nhóm ra chạy thì khả năng gia tộc được kế thừa xác suất cao hơn. Vâng, thưa phụ vương. Tạp Lôi đáy lòng mừng rỡ. Mấy ngàn năm tích lũy, tài phú đó phải lớn biết bao nhiêu. Xà Khắc, còn với mẫu thân, thêm cả muội muội nữa, cũng mang theo một tiểu đội cuồng lôi xuất phát đi. Chỗ này cũng có 5 tấm vũ trụ ma tinh tạp. Khắc Lai Đức cũng lấy ra 5 tấm ma tinh tạp đưa cho người con thứ hai của hắn. Hai vị vương tử vô cùng hưng phấn từ đáy lòng. Khắc Lai Đức sắc mặt nghiêm túc nói, tinh anh vương tộc chúng ta tổng cộng chia làm 3 đợt. Tạp Lôi, Xà Khắc và ta phân thành 3 nhóm, vô luận là nối cuối cùng ai còn sống, thì nhất là có thể cam đoan gia tộc của chúng ta không bị sụp đổ. Được, bây giờ xuất phát thôi. Khải Tát, người làm giáo trưởng của cuồng lôi trung đội, đi cùng ta. Khắc Lai Đức nhìn về phía Khải Tát. Vâng, thưa bệ hạ. Khải Tát gật đầu mà nói. Cuồng lôi trung đội là trung đội hộ vệ cường đại nhất của phần Lai Vương tộc. Tất cả cuồng lôi trung đội của Khải Tát mới có khoảng 100 người, mỗi tiểu đội cũng có 33 người. Nhân số rất ít, chất lượng cũng tất nhiên là cực cao. Trong số 100 người này, cấp thấp nhất có thể là đạt thất cấp chiến sĩ. Phần Lai Vương tộc lập tức chia làm 3 tiểu đội, từ 3 phương hướng bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Xoẹt một tiếng, Lâm Lôi cả người cực nhanh nhảy lên, đồng thời tử sắc quang mang yêu dị hiện lên giữa không trung, bắt đầu không ngừng phát ra lôi điện công kích vào một con lồi dược phỉ mã. Nó liền bị Lâm Lôi chém thành hai nửa. Rồi sau đó Lâm Lôi lại cực nhanh như thoi đưa đi qua các con đường đến vương cung. Dọc theo đường đi, thi thể người và ma thú đều chồng chất khắp nơi. Tới vương cung rồi, Lâm Lôi nhảy vào trong, cả người cũng biến thành một cái tàn ảnh. Mỗi một lần di động đều đến mấy chục thước. Loại tốc độ kinh người này cũng khiến cho đại đa số ngũ lục cấp ma thú căn bản không thể công kích hắn. Vùn vụt, Lâm Lôi thoải mái nhảy lên hơn 10 thước, nhảy vào trong vương cung. Hống, hống, khắp nơi trong vương cung vang lên một tiếng rống của ma thú, còn có tiếng bọn lính kêu la chết chóc. Tại cửa lớn của vương cung giờ phút này đã không có đến một gã thủ vệ, có chăng chỉ còn lại ít thịt nát, máu tươi và thi thể. Cũng ngẫu nhiên có một cái thi thể ma thú khổng lồ. Lâm Lôi giống như một con báo, nhanh nhẹn nhảy vào quần thể kiến trúc giữa vương cung. Thời điểm Lâm Lôi nhảy đến nóc nhà của một tòa phòng ốc, đột nhiên đã thấy xa xa một đoàn đội ngũ kỵ binh. Lúc chạy trối chết này thì không còn ai sử dụng xe ngựa nữa vì tốc độ xe ngựa thực sự quá chậm. Đó là Lâm Lôi liếc mắt tự nhân ra tên Kim Phát Nam Tử đang ở giữa, đúng là Khắc Lai Đức, mệnh danh là Hoàng Kim Sử Tử. Khắc Lai Đức giữa lúc này đang chỉ huy đội ngũ công kích giết sạch ma thú chung quanh bọn họ. Đội ngũ kỵ binh phòng ngự này phối hợp với nhau đặc biệt xảo diệu. Một đám đội ngũ tinh anh do thất cấp chiến sĩ, bát cấp chiến sĩ tạo thành, một khi phối hợp được, nếu so với một đám bát cấp chiến sĩ hỗn độn thì hiệu suất cao hơn rất nhiều. Khắc Lai Đức Lâm Lôi con mắt sáng ngời. Lão đại, chúng ta động thủ thôi. Bối Bối cũng hừng phấn theo. Chờ một chút, chúng ta lần này phải hành động bất ngờ, đợi đến khi đội ngũ kỵ binh bọn họ chạy đến gần, chúng ta sẽ đột nhiên tập kích một cái. Lâm Lôi cả người cúi xuống trên nóc nhà, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nhóm kỵ binh cách đó không xa. Không nên lãng phí thời gian, nhanh thôi. Cự kiếm trong tay Khắc Lai Đức cũng một kiếm chém bay đầu một con rực điểu long ở trong không trung. Thời gian nửa tháng này, Khắc Lai Đức đã luyện hóa được một chút dòng huyết độc, khiến cho bản thân của hắn có thể vận dụng được 1/10 đấu khí. Mặc dù chỉ là 1/10 cũng khiến cho hắn có được sức lực bát cấp chiến sĩ, tuy nhiên còn có 9 thành dòng huyết độc nữa. Với tài năng của Khắc Lai Đức, không chừng trong nửa năm thời gian mới luyện hóa được toàn bộ. Thực là có quá nhiều ma thú đến đây, đúng là hỗn đản. Khắc Lai Đức càng nghĩ càng giận. Ma thú này đã phá hủy vương cung, bây giờ lại uy hiếp đến tính mạng của hắn, hỏi hắn làm sao lại không tức giận đây. Nhanh, nhanh lên, diệt sạch hết một nhóm ma thú vây công. Khắc Lai Đức lập tức lại thúc giục, đội ngũ kỵ binh lại tăng tốc đi tiếp. Lúc này, đám người Khắc Lai Đức chạy băng băng qua một ngã tư đường trong vương cung. Thực sự một chút cũng không phát hiện ra, tại trên vách tường của nóc nhà phía trước này, một người đàn ông đang nằm úp sấp. Lâm Lôi nhìn càng lúc càng gần, thấy đoàn người Khắc Lai Đức, con mắt chớp động một cái. Bối Bối, bộ lông toàn thân cũng dựng thẳng đứng cả lên. Chính là lúc này đây, thanh âm của Lâm Lôi trực tiếp tại trong đầu Bối Bối vang lên. Một người một thú cơ hồ đồng thời từ nóc nhà đang nấp bay về phía Khắc Lai Đức. Chỉ trong khoảnh khắc, phía ngoài cả người Lâm Lôi đã hiện lên lân giáp màu đen. Còn ở trán, sau lưng, khuỷu tay, đầu gối đều mọc lên những cái mũi nhọn sắc. Chỗ xương cột cũng mọc lên một cái cường thiết lòng vĩ, hoàn toàn lòng hóa. Nhóm người đội ngũ kỵ binh này không hổ là tinh anh. Khi Lâm Lôi và Bối Bối vừa mới từ chỗ nấp bay ra, bọn họ đã phản ứng lại ngay. Đáng tiếc là Lâm Lôi và Bối Bối có tốc độ quá nhanh. Hả, là người sao? Khắc Lai Đức vừa nhìn bộ dạng khủng bố đó, ngay lập tức đã xác định được người đến chính là Lâm Lôi. Không đủ thời gian suy nghĩ Lâm Lôi tại sao không chết, lòng vĩ của Lâm Lôi đã mạnh mẽ liền quật lại. Khoảng cách với thân thể của hắn cũng bất quá chỉ có hơn 2 thước mà thôi. Còn phía sau của hắn, Khải Tát cũng đang vướng mắc với hắc sắc ảnh thử, căn bản không kịp cứu hắn. Ba! Lòng vị Lâm Lôi không lưu tình chút nào, mạnh mẽ quật xuống. Khắc Lai Đức cả người trực tiếp lộn ra phía sau, ngã khỏi con ngựa. Lòng vị của Lâm Lôi quật xuống con ngựa của Khắc Lai Đức đang cưỡi. Con tuấn mã đó bị Lâm Lôi đang ôm hận mà ra tay. Thân thể bị quật đứt thành 2 đoạn. Tuấn mã bị phẫn hí lên một tiếng rồi đổ nhào. Khắc Lai Đức đã xuống đất, đồng thời hai tay chống xuống cực nhanh nhảy lùi lại. Lâm Lôi lao người lại tiếp tục đuổi theo. Véo, véo. Như là đồng thời, 8 chiếc trường thương lấp lánh tranh nhau hướng về phía Lâm Lôi. Trong cơ thể Lâm Lôi, lòng huyết đấu khí bộc phát, chân phải càng thêm mạnh mẽ đạp xuống đất, cả người trong nháy mắt chấn động năng lực đạt tới cực đại. Tựa như một viên cự thạch bị văng ra ngoài và đập lung tung, thân thể của Lâm Lôi mạnh mẽ va chạm với 8 chiếc trường thương. 8 chiếc trường thương cơ hồ đồng thời rung lên bần bật. 8 cỗ sức lực chấn động uy lực như vậy mà đập vào Lâm Lôi, sức lực cơ hồ hoàn toàn tiêu diệt. Phiền toái, Lâm Lôi nhướng mày. Hắn không có nghĩ được rằng 8 kỵ sĩ đơn giản như vậy mà lại có thể va chạm với hắn. Lâm Lôi không biết rằng 8 kỵ sĩ đó càng thêm sợ hãi. Bọn họ là 8 người hộ vệ sát cạnh Khắc Lai Đức, là một bộ phận tinh anh nhất trong tiểu đội Cuồng Lôi. 8 người này đều là bát cấp cường giả, bọn họ 8 người liên thủ chính là đối mặt với cửu cấp cường giả cũng có thể ngăn trở được. Kể cả là cửu cấp cường giả cũng không dám trực tiếp lấy trứng chọi cứng với mũi thương của bọn họ. Lâm Lôi thực sự có dũng khí, phòng ngự tốt dị thường. Giờ phút này đang trốn ở chỗ xa, chừng chục tên kỵ sĩ bảo vệ Khắc Lai Đức trong lòng kinh ngạc. Bối Bối vừa rít lên một tiếng, lợi trảo đó mạnh mẽ chụp thẳng vào Khải Tát, trong khi hàm răng nhe ra lao tới. Khải Tát cả người thực sự tiêu sái không ngừng sử dụng kiếm trong tay ngăn cản công kích của Bối Bối. Cái tát sử dụng kiếm đơn giản mà hữu hiệu, chỉ cần lui một bước kiếm đã xuất ra, khiến cho kẻ khác cảm thấy khó có thể ngăn cản. Khắc Lai Đức, hôm nay ta xem ai tới cứu được ngươi. Lâm Lôi nhìn thoáng qua đám chiến sĩ lợi hại này, cười lạnh mà nói, tốt, các người không phải là muốn tất cả lên một lượt sao? Lâm Lôi vừa mới nói xong, cả người lập tức nhằm phía một tên kỵ sĩ trong đó. Lâm Lôi căn bản không úy kỵ công kích của những kỵ sĩ khác, chỉ là quan sát công kích của chúng, đúng là một kỵ sĩ. Lúc này, bọn họ cùng nhau công kích thì sẽ có hiệu quả. Lâm Lôi tốc độ quá nhanh, đảo mắt tự đi tới trước mặt của một vị bát cấp kỵ sĩ, lợi trảo Lâm Lôi thành quyền đập vào mặt của người kỵ sĩ, mà ở phía sau tên này, lòng vị Lâm Lôi cũng là đột nhiên rút ra, trực tiếp đánh vỡ tung tóe cái đầu tên kỵ sĩ ấy. Đạt nhĩ, không ít kỵ sĩ cũng bị phẫn kêu lên. Đội viên của Cuồng Lôi trung đội này đã trực tiếp cùng nhau huấn luyện, cảm tình cho đến có thể là so với huynh đệ. Không ít kỵ sĩ cũng phẫn nộ xông lên phía Lâm Lôi. Cho dù là phẫn nộ, bọn họ cũng vẫn là rất tự nhiên phối hợp cùng xông lên, cự kiếm trường thương liên tiếp công kích. Xoẹt! Lâm Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện tử huyết thần kiếm, không để ý công kích, trực tiếp tiến sát một gã kỵ sĩ. Đồng thời, tử huyết thần kiếm lúc bấy giờ đâm thẳng vào giữa con mắt của một người kỵ sĩ, xuyên qua đầu, khiến cho đối phương mất mạng tại chỗ. Chết đi! Liền tức khắc, một gã kỵ sĩ khác phẫn nộ dùng trường thương đâm vào đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi trở tay tử huyết thần kiếm, tự đột nhiên chém qua. Đang lúc người kỵ sĩ này muốn cản lại, tử huyết thần kiếm vậy mà uốn lượn rất dễ dàng cắt đứt đầu của một người kỵ sĩ. Không có hợp thêm đấu khí tử huyết thần kiếm nên có thể dễ dàng giết chết thất cấp chiến sĩ. Mà bây giờ tử huyết thần kiếm được truyền vào long huyết đấu khí, muốn giết chết bát cấp chiến sĩ cũng không khó. Vô cùng quỷ dị, bát cấp chiến sĩ đảo mắt đã chết 3 người. Ta xem các ngươi làm thế nào để ngăn cản ta. Lâm Lôi cả người nhảy lên lại nhằm phía Khắc Lai Đức, trong tay tử sắc thần kiếm yêu dị không ngừng lóe ra. Không có kỵ sĩ nào đủ dũng khí lại gần Lâm Lôi, bởi vì Lâm Lôi trong tay là chiếc thần kiếm trốn yêu. Hống, hống! Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng rống, rầm, rầm, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tiếng bước chân kịch liệt như thế này hoàn toàn có thể tưởng tượng được là một con địa ma thú thể hình cực lớn. Hơn nữa con ma thú rất lớn đó đang không ngừng hướng tới sát nơi này. Lâm Lôi thực sự không để ý hết thảy sự việc này. Ngăn cản hắn thôi. Các lại đức hồ lớn, đồng thời hắn cũng không ngừng lùi về phía sau. Lâm Lôi lại đột nhiên nghiêng người nhảy lên, đi lại trên vách tường một chút, cả người cực nhanh nhắm phía các lại đức. Lúc bây giờ, con mắt trông thấy cảnh này, Khai Tát lập tức cước điểm mặt đất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, cự kiếm trong tay bổ về phía Lâm Lôi. Đến đây, Lâm Lôi căn bản không để ý một kiếm này, tử huyết thần kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía Khắc Lai Đức. Lần trước có thánh vực ma pháp quyền trục cứu ngươi, có hải đỉnh tư cứu ngươi, xem ra ta xem thử lần này ai đang cứu ngươi đây. Lâm Lôi đồng tử một màu vàng u ám chết chóc nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Trong tay của hắn, tử huyết thần kiếm giống như độc xà đang rất mạnh mẽ lao thẳng về hướng yết hầu của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức đã có phần điên cuồng vùng vẩy cự kiếm trong tay ngăn cản. Sắc mặt thay đổi, Khai Tát đột nhiên ném ra cự kiếm trong tay. Bịch! Lâm Lôi phản ứng không kịp, cánh tay phải bị thanh cự kiếm này mạnh mẽ đánh vào. Trong cự kiếm có hợp thêm đấu khí nóng rực cũng đột nhiên bộc phát. Lâm Lôi cảm giác cánh tay một trận đau nhức, bị một đập như vậy, tay phải đang cầm tử huyết thần kiếm đã lệch khỏi Khắc Lai Đức khoảng cách gần một thước. Tử huyết thần kiếm đó đột nhiên uốn lượn quấn quanh cự kiếm trong tay của Khắc Lai Đức, lên đến cánh tay của Khắc Lai Đức xoay chuyển rồi mạnh mẽ cắt lấy. Một đoạn tay phải bị cắt đứt của Khắc Lai Đức đó trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, ngón tay trên đó vẫn còn đang co giật, cự kiếm đã rơi xuống một bên, mà ngón giữa ở trên đoạn tay phải bị đứt đó cũng vẫn còn đang đeo trên đó một cái giới chỉ. Cái đó đúng là không gian giới chỉ cực kỳ trân quý của vương tộc Phần Lại Vương Quốc. Tay của ta, đoạt lại, hãy đoạt lại tay của ta. Khắc Lai Đức bấy giờ đau đớn, sắc mặt trắng bệch, giận dữ mà thét lên. Trong không gian giới chỉ này có tới 22 tấm ma tinh tạp, cũng chính là 2,200,000,000 kim tệ. Đồng thời lại còn có hơn 10 báu vật hiếm thấy của vương tộc mấy ngàn năm tích lũy. Kể cả bản thân của hắn ta có bị giết thì hắn ta cũng không thể vứt bỏ không gian giới chỉ này, vì đó là tài sản của vương tộc sau ngàn năm tích lũy. Một bóng đen hiện lên, nhanh chóng ngậm mất cái đoạn tay đó chạy đi, rồi sau đó lại hạ xuống trên vai Lâm Lôi. lão đại, cái tên Khắc Lai Đức càng coi trọng lại càng không thể cho hắn. Bối bối đứng ở trên vai Lâm Lôi, linh hồn truyền âm mà nói, tuy nhiên lão đại, sao hắn lại coi trọng cái cánh tay bị đứt chẳng có gì quý hóa này, chẳng lẽ lại là cái giới chỉ kia sao? Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.